Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, 1500, chương 1500 cầu ngươi đừng liêu ta. Rốt cuộc trung thân đại sự đối Lạc Ca tới nói quan trọng nhất, thật vất vả nói chuyện một cái. Đối phương yêu cầu kết hôn phải có phòng có xe, Lạc Ca vừa mới bắt đầu lấy tiền, một tháng không nhiều ít tiền lương. Hơn nữa cũng không đến trường học cho hắn phân phối phòng ở giai đoạn. Mắt thấy lúc này đây kết hôn lại muốn ngâm nước nóng. Hắn hạ phô đem trường học phân phối phòng ở nhường cho hắn. Hảo huynh đệ chính là hoạn nạn thấy chân. Tình a, Lạc Ca kết hôn cùng ngày uống say mềm. Ôm hạ phô bả vai tỏ vẻ về sau có chuyện gì có thể tìm hắn. Hắn nhất định muôn lần chết không chối từ. Kết hôn sau chính là sinh hài tử đại nhậm, lão bà không bao lâu mang thai, sau đó chính là sinh hài tử dưỡng hài tử chơi hài tử. Lạc Ca quá thượng bình thường nam nhân sinh hoạt, mỗi ngày vì tiểu gia đình các loại bôn ba bận rộn. Bất quá nghĩ đến lão bà hài tử giường ấm, đáy lòng vẫn là mỹ tư tư, ở Lạc Ca xem ra. Lão bà xinh đẹp, hài tử thông minh. Hai vợ chồng lại đều là lão sư, không cần có đất khách ở riêng lo lắng. Cuộc sống này là người khác hâm mộ không tới, hạ phu xuất ngoại. Này nam nhân nghiêu bức hống hống quá lợi hại, hắn nghiên cứu hạng mục đều thành công. Lần này trực tiếp ra ngoại quốc tiến tu, bất quá này nam nhân quá chú trọng sự nghiệp. Đến nay còn không có kết hôn, xuất ngoại thời điểm Lạc Ca cùng hắn ăn nhiều một đốn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyên hắn thừa dịp chính mình có nhan ở. Chạy nhanh kết hôn sinh hài tử, Lạc Ca oa càng lúc càng lớn. Hắn ngày nọ hoài cựu tâm khởi đang xem chính mình những cái đó đại học ảnh chụp thời điểm. Đột nhiên phát giác nhà mình oa thế nhưng cùng chính mình vị kia hạ phô lớn lên có điểm giống, càng xem càng giống trạng thái. Cái này ý niệm vừa ra. Chính hắn đã bị ý nghĩ của chính mình dọa ngốc. Sao có thể a? Hắn vị kia hạ phô mắt cao hơn đỉnh. Rõ ràng là muốn cùng giáo hoa cộng sự. Hắn lão bà cùng hắn giống nhau nhưng đều là lại bình thường bất quá người. Nhưng hài tử thật sự rất giống hạ phô. Lạc Ca nhịn không được chất vấn chính mình lão bà. Kết quả không nghĩ tới lão bà thế nhưng thừa nhận. Phi thường nhanh nhẹn liền thừa nhận. Tỏ vẻ lúc trước nếu không phải hạ phô khuyên nàng, nàng cũng sẽ không gả cho Lạc Ca như vậy hoàn toàn không có sở thành nam nhân, Lạc Ca cả người đều ngốc, cho nên hắn cái gọi là mỹ mãn hôn nhân bất quá là cái chê cười. Hắn mỗi ngày yêu thương nhi tử là người khác hài tử. Hắn coi là huynh đệ lão bằng hữu cho hắn đeo nón xanh. Lạc Ca là cái bình thường nam nhân, loại chuyện này hắn nhịn không nổi. Nhưng hắn cũng không nghĩ chính mình trên đầu nón xanh sự làm cho mãn thế giới đều biết. Hắn ly hôn, phòng ở cho lão bà hài tử, tiền tiết kiệm cũng cho lão bà hài tử. Hắn từ công tác một mình một người đi Ma Đô, hắn bắt đầu rồi chính mình tân sinh hoạt, đại học 10. Năm tụ hội thượng, hắn lại gặp được hạ phô, bị chính mình quên mất những cái đó sự nảy lên trong lòng. Hạ phô nói hồi lâu không gặp mặt đơn độc đi uống một vòng. Hắn tự nhiên là sẽ không lùi bước. Chờ tới rồi đơn độc một cái ghế lô. Hắn vung lên nắm tay liền đi tấu hạ phô. Bi ai chính là hắn thế nhưng cũng đánh không lại hạ phô. Vô cùng phẫn nộ hắn dứt khoát liền đi xé xuống phô quần áo. Hắn uống say. Này sẽ liền nghĩ người nam nhân này cho hắn đeo vô số đỉnh nón xanh. Quả thực chính là hắn nhân sinh không thể vượt qua núi cao. Nếu người nam nhân này dám ngủ hắn lão bà, kia hắn liền ngủ người nam nhân này, làm này nam nhân cũng biết cái gì kêu tê tâm liệt phế. Thống khổ, lại sau lại, hắn bị hạ phô ngủ, hắn cúc hoa bị bạo, cái loại cảm giác này, đau đớn muốn chết, chính mình lão bà bị người nam nhân này ngủ cũng liền thôi. Hiện tại đào hào, chính mình cũng bị người nam nhân này ngủ, hắn cũng không biết chính mình là say ngốc vẫn là sao sao sao sao. Ngốc, cả người đều tiến vào mơ hồ trạng thái, Hạc Phô giúp hắn xuyên quần áo. Cõng hắn hướng ra ngoài đi đến, cách vách chính là đại học các bạn học tụ hội ghế lô. Đại gia top 5 top 3 đều ở hướng ra ngoài đi đến. Tính toán hồi trên lầu khách sạn, nhìn đến hắn cùng Hạc Phô còn đều cười chào hỏi, các nữ sinh kêu la làm Hạc Phô lúc này đây cần phải nắm lấy cơ hội, thừa dịp đêm nay nóng hổi kính đem trên người người ăn luôn, các nam sinh đối việc này tương đối hàm. Xúc, cùng ký túc xá kia hai cái nam nhân vỗ vỗ Hạc Phô bả vai. Tuy rằng không thích nam nam, bất quá vẫn là rất bội phục người chấp nhất. Chúc phúc hai người các ngươi trung thành thân thuộc. Hy vọng tên kia lần này có thể bị ngươi bẻ cong. Mơ mơ màng màng Lạc Ca bị an bài ở cùng Hạc Phô một phòng. Buổi tối thời điểm lại bị Hạc Phô ôm làm một lần. Hắn uống say, giấy giụa phản kháng gì đó, căn bản chính là dư thừa. Xong việc nhưng thật ra tưởng báo nguy đâu. Nhưng loại sự tình này, hắn thật sự ném không dậy nổi cái này mặt. Mấu chốt nhất là pháp luật cũng không có đồng tính cưỡng gian cái này hành vi phạm tội. Hạc Phô ôm hắn kia một buổi tối đều ở kể ra hắn đối hắn thâm tình. Cho tới nay bất biến tình, hắn nghe xong không có nửa phần cảm động. Chỉ có loại chính mình đều không thể nói tới sởn tóc gáy. Lạc Ca là cái truyền thống nam nhân. Hắn phi thường xác định chính mình là cái thẳng không thể lại thẳng nam nhân. Hắn cũng phi thường xác định chính mình sẽ không thích nam nhân. Liền tính thật tới rồi thích nam nhân kia một bước, hắn cũng sẽ không thích Hạc Phô loại này. Loại này nhìn như cùng hắn huynh đệ tương giao, lại thời thời khắc khắc nhớ thương chính là hắn Cúc Hoa cùng hắn nữ nhân. Nửa đêm thời điểm Lạc Ca bò ở trên bồn cầu phun ra một lần, rốt cuộc thanh tỉnh chút, chính là hắn kia chỗ lại đau như là bị nhét vào đi rất nhiều pha lê bột phấn. Đau hắn đi đường đều có loại xé rách cảm giác, hắn vô pháp đi đối mặt trong phòng nam nhân kia. Cũng vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ, dứt khoát ở trong phòng tắm tắm xong về sau. Cầm di động click mở, ứng dụng mạng xã hội đều là các bạn học đối hắn chiêu chọc. Chiêu chọc hắn rốt cuộc quay đầu lại thấy được cái kia đang đợi hắn nam nhân. Sau đó còn làm hắn hào hào đối đãi Hạc Phô. Hạc Phô vì hắn yên lặng hy sinh rất nhiều sự, bảo hộ hắn rất nhiều năm. Hy vọng hắn không cần bởi vì thế tục quan niệm mà dừng bước không trước. Này đó đều là trong ban nữ sinh tư phát hắn. Còn có cùng ký túc xá mặt khác hai vị cũng phát tin nhắn, tỏ vẻ tuy rằng là thuần đàn ông nhưng đã bị Hạc Phô hành động cảm động rối tinh rối mù. Là cái nam nhân đều cự tuyệt không được như vậy một cái si tình người. Chúc bọn họ hai cái hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Có đồng học ở trang web trường thượng đã phát một cái thiệp, Lạc Ca click mở vừa thấy. Ca tụng chính là Hạc Phô này 10 năm đối hắn yên lặng chờ đợi cùng chờ đợi. Sau đó còn kêu gọi đại gia không cần kỳ thị cùng. Hy vọng mọi người đều có thể chúc phúc Lạc Ca cùng Hạc Phô một đoạn này 10 năm tình yêu. Lạc Ca cảm thấy chính mình tâm nghẹn muốn chết. Hắn không biết là chính mình xảy ra vấn đề vẫn là sao lại thế này. Hắn đặc khó chịu, trên giường nam nhân từ sau lưng bế lên hắn. Lạc Ca, ta lúc này đây không nghĩ lại buông ra ngươi. Mặc kệ ngươi tránh ở nơi nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra. Lạc Ca, ngươi là của ta. Lạc Ca ở khách sạn trên giường nằm 3 ngày. Chuẩn xác mà nói là bò 3 ngày. Hắn ngày đó buổi tối nhịn không được cãi lại Hạc Phô, tỏ vẻ chính mình căn bản không thích Hạc Phô, nói chính mình thích chính là nữ nhân. Kết quả đổi lấy Hạc Phô lại lần nữa bảo hắn Cúc Hoa, còn mắng hắn, Lạc Ca ngươi chính là cái không lương tâm. Vì cái gì bởi vì ta là nam nhân ngươi liền không thích ta? Này đó nữ nhân ai có thể so được với ta đối với ngươi hảo? Cái này Hạc Phô ngày thường thoạt nhìn rất ôn hòa một người nam nhân, nhưng cái kia buổi tối quả thực điên rồi giống nhau. Lạc Ca dọa ngốc, cũng sao sao sao sao ngốc. Hết chương.